mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, đệ 1156 chương ý trời trêu người một. Rất xa, Tố Tân liền nhìn đến khách điếm cửa có một cái tiểu nhị. Chọn đèn lồng đứng ở bậc thang chiều trên đường phố vọng. Tiểu Trang nhìn đến Tố Tân, kinh hỉ mà đón đi lên. Ai ra, ta tiểu tổ tông đâu? Người nhưng tính đã trở lại, Tố Tân trong lòng ấm áp. Nguyên lai này hơn phân nửa đêm chạm cửa là vì chờ nàng a. Cười nói, thật sự thực xin lỗi cho các người lo lắng, sau đó làm Tiểu Trang đem cơm canh đưa đến nàng trong phòng đi. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa phía dưới đại đường đã đem ghế thu lên, liền không nặng tân làm phiền. Tiểu Trang vội bưng một trên khay tới, nói, nhìn đến nàng mấy ngày không thấy, trưởng quầy thiếu chút nữa liền phải báo quan, không nghĩ tới trở về cả người tựa như cởi hình giống nhau. Cầy một vòng, làn da càng là bạch trong suốt, hỏi nàng đi nơi nào, Tố Tân tùy tiện biên một bộ lừa gạt qua đi, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi. Tiểu Trang, ta hiện tại trên người lộ phí dùng hết, người giúp ta hỏi một chút có hay không ai muốn mua xe ngựa. Có thể tiện nghi một chút, lúc ấy mua thành 30 lượng bạc. Hiện tại liền tính là bán rẻ, 20 lượng khẳng định chạy không thoát. Tiểu Trang có chút ngoài ý muốn, bất quá như cũ tỏ vẻ có thể giúp nàng hỏi một chút. Nếu là không được nói, giúp nàng chạy đến Mã Thị. Ngày hôm sau Tiểu Trang quả thực bớt thời giờ giúp nàng đem xe ngựa chạy đến Mã Thị. So nàng mong muốn muốn nhiều một ít, bán 26.2. Tiểu Trang giải thích, nếu là có thời gian ở nơi đó thủ nói, khẳng định có thể bán càng cao giá cả. Tố Tân cười cười không có đáp lời, lấy ra 2 lượng bạc làm thù lao. Tố Tân liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày. Ban ngày liền mua một đống các loại ăn vặt đi quán trà nghe người ta nhóm nói chuyện phiếm. Phương Ngôn, nói chuyện phiếm, hỏi thăm có quan hệ cắt ra cùng Đông Hoa gánh hát sự tình. Tuy rằng giải rác, thậm chí có rất lớn một bộ phận đều là tung tin vịt. Nhưng là cũng rất có thu hoạch, mà buổi tối liền tĩnh tọa điều tức, chế tác kim cương phù cùng thúc linh phù, bởi vì thân thể có hạn. Mỗi ngày buổi tối chỉ làm một chương, tới rồi ngày thứ năm buổi tối, Tiểu Trang vội vàng tới gõ cửa, nói Đông Hoa gánh hát người tới Timani. Tố Tân trong lòng vừa động, nắm lên một kiện áo ngoài liền đi theo Tiểu Trang xuống lầu. Tố Tân nhìn thấy người tới, một cái khô gầy nam tử, nàng nhớ rõ, lúc ấy cấp vị kia phu nhân đuổi xe ngựa xa phu. Bầu gánh thỉnh ngài đi một chuyến, Tố Tân lúc ấy còn tưởng rằng đối phương vẫn luôn đều không nói. Lời nào, là cái người câm đâu? Vội vàng đáp, hảo, người dẫn đường đi, nam tử nhìn Tố Tân trực tiếp liền hướng phía trước đi rồi. Trực tiếp nhảy lên trước cửa xe ngựa, có chút trố mắt, lấy lại tinh thần, chính mình vội vàng ngồi vào phía trước bàn tử thượng, lạc hạ dây cương, con ngựa liền cằn nhằn đắc mà chạy động lên. Ngươi đều không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tố Tân, các ngươi tới tìm ta khẳng định là gặp vô pháp ứng đối sự tình. Hơn nữa cùng ta phía trước nói có quan hệ, tình thế khẳng định thập phần khẩn cấp, cùng với đứng nói chuyện, còn không bằng ở trên đường. Ngươi chậm rãi cùng ta nói, nam tử dừng một chút. Mới nói, kỳ thật, là ta đơn độc tới tìm ngươi, ngươi, không phải vị kia phu nhân. Kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện, lên xe ngựa, lại nói những cái đó không thể hiểu được nói. Ta liền biết, hoặc là ngươi là một cái kẻ điên, hoặc là, cho nên mấy ngày nay ta làm người tra xét một chút ngươi chi tiết. Tố Tân đột nhiên muốn cười, vẫn luôn là chính mình tra người khác, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng bị người khác điều tra. Hơn nữa chính mình thế nhưng còn hỗn bất giác, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này gánh hát bối cảnh thâm hậu, không thể khinh thường, hoặc là bọn họ có chính mình một bộ. Nam tử tiếp tục nói, ngoặc kép, lần này ta thỉnh ngươi, đó là muốn cho ngươi cứu cứu nàng, Tố Tân, ngươi nói trước nói Simon Sir nếu ngươi phía trước điều tra quá ta tình huống. kia tự nhiên cũng biết ta làm việc quy củ, nam tử. Ta kêu trời dân, hiện tại tất cả mọi người đều kêu ta ếch thúc, nguyên bản cho rằng những cái đó sự tình đi qua, liền sẽ giống phong nhất dạng thổi qua, không nghĩ tới mặc kệ qua lại lâu, vài thứ kia lại trước sau dây dưa, dù sao đã như vậy, thị thị phi phi nói ra lại như thế nào. Tố Tân vừa nghe ếch thúc khẩu khí, ám đạo, lại là một cái có chuyện xưa người a. Ếch thúc, thiên dân, nguyên lai là Hy Nguyệt gánh hát một cái võ sinh, chính mình có vài phần thật bản lĩnh, cho nên biểu diễn phi thường xuất sắc, cùng Giao Anh cũng xưng sống mái song tuyệt. Giác, Tố Tân nghe được ếch thúc nói này gánh hát kêu, Hy Nguyệt. Nhưng vì người nào nhóm đều xưng là Đông Hoa, nghĩ đến trong đó khẳng định còn có một ít khúc chiết. Cho nên cũng không có đánh gãy đối phương giảng tố, tiếp tục lẳng lặng mà nghe, lại nói thiên dân cùng Giao Anh hai người cùng nhau hợp tác rồi rất nhiều đài diễn. Lẫn nhau gian liền có chút tình tố, chính là còn không có tới kịp đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. Liền xuất hiện một người, vị công tử này có thể nói là chân chính xuất thân hào môn. Hơn nữa chính mình bản thân cũng là văn thao võ lược. Đầy bụng thi thư, mấu chốt nhất hắn là đối Giao Anh vung tiền như rác. Ở như vậy mãnh liệt thế công hạ, Giao Anh thực mau đã bị công lược xuống dưới, song song rơi vào bể tinh. Tố Tân nghe nghe, như thế nào cảm giác có điểm giống Cát Gia đại thiếu gia cùng Đương Hồng danh giác chi gian câu. Chuyện tình yêu đâu, ếch thúc cười khổ một chút, tiếp tục nói, mọi người đều nói con hát vô tình. Chính là chân chính vô tình không phải chúng ta. Ếch thúc tuy rằng đối Giao Anh si tâm một mảnh, chính là nhìn đến Giao Anh nếu có cái tốt quy túc, ít nhất so đi theo hắn cường, cho nên tỏ vẻ duy trì nàng theo đuổi hạnh phúc, chính là ở một lần cấp một hộ nhà giàu biểu diễn thời điểm. Hắn trên đường có chút việc rời đi, cũng không biết bất giác đi đến một chỗ xương phòng, nghe được bên trong có người nói chuyện. Nói chính là nhân cơ hội này muốn đem Hy Nguyệt gánh hát người toàn bộ xử lý rớt. Nguyên lai, ở bọn họ xem ra là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Chính là nhân gia cảm thấy một cái đại gia công tử thế nhưng cùng một cái con hát gian díu. Quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu trực tiếp đẩy rớt bội ước nói, lại đối bọn họ mặt mũi có điều tổn thương, cho nên liền quyết định hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem những người này toàn bộ xử lý rớt, dù sao những cái đó gánh hát nếu là không ra sự liền không phải một cái bình thường gánh hát. Tựa như con sông phiêu bình giống nhau, mỗi ngày đều có tân gánh hát toát ra tới, mỗi ngày đều có mấy cái bị bao phủ rớt, lấy đối phương tài phú cùng quyền thế, muốn mặt bình một việc này còn không phải dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, đã giải quyết cái này đại phiền toái, lại bảo toàn tình thâm ý trọng thanh danh, mấu chốt nhất chính là, bên trong mưu hoa, nói ra những lời này người, đúng là cùng Giao Anh thân mật, một bộ nho nhã lễ độ khiêm khiêm quân tử công tử. Không nghĩ tới tất cả mọi người bị hắn văn nhã bề ngoài lừa. Thiên dân lúc ấy vừa kinh vừa giận lại cấp, liền tưởng lập tức trở về nói cho mọi người. Chính là hắn vừa rồi đi lạc đường, lúc này trong lúc nhất thời cũng đi không ra đi, thẳng đến nhìn đến một phương hướng có ánh lửa sáng lên, mới nổi điên dường như chạy tới, biện tẫn sở hữu lực lượng đem Giao Anh từ hỏa cứu ra tới. Hắn tả mặt cùng chân cũng là ở lúc ấy bị bỏng, đến nỗi còn lại người, giống như phía trước uống lên đưa tới trên cơ bản không được. Hơn nữa những cái đó gia đình hộ viện đều đuổi lại đây. Trên danh nghĩa là cứu hỏa, trên thực tế còn lại là tới, giải quyết tốt hậu quả. Nếu là lại muộn thượng một phân liền sẽ bị bắt lấy. Hết chương.